Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1280, tiếp cái hôn còn mang bối cảnh âm nhạc. Góc truyện audio.com, loại này không tự chủ được hành động cùng nói chuyện là lại nhập mộng sao? Lần này nhập mộng tới tốt lắm, đột ngột một điểm đầu mối đều không có, Tống Thư Hàng cũng không biết bản thân muốn nhập mộng đối tượng là ai. Trước mắt xem ra, lần này nhập mộng hẳn là vị nữ tử. Sau đó trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại một chút gần nhất tiếp xúc với hắn tương đối nhiều nữ tính. Bích Thủy Các Sở Các Chủ, Lục Chu Tiên Tử, Thú Giới Thiện Cô Nương, mấy ngày này tiếp xúc tương đối nhiều cũng chỉ có mấy vị này, nhưng là mấy vị này tính cách cũng sẽ không làm ra ngoài đùa giỡn cái khác tiên tử sự tình a, cho nên cái này về nhập mộng đối tượng là ai. Trong lúc đang suy tư, lần này nhập mộng đối tượng đã nhanh chân tiến về bên hồ vị kia tiên tử phương hướng. Cảm ứng được, nhập mộng đối tượng, động tác bên hồ vị kia tiên tử quay đầu, vị tiên tử này làn da trắng noãn, không tì vết chút nào. Nàng con ngươi dài nhỏ, mắt phải khóe mắt có một cái dễ thấy lệ trí, để cho nàng nhìn có một loại vũ mị cảm giác. Nàng tựa hồ là vừa khóc qua, vành mắt ửng đỏ, khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt. Công đức xả mỹ nhân, nhân tiên tử, Tống Thư Hàng một chút liền đem nàng cho nhận ra, sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, nhận không ra mới kỳ quái. Bên hồ nữ tử là nhân tiên tử, như vậy lần này hắn phụ thân đối tượng không cần đoán cũng có thể nghĩ đến. Trình Lâm tiên tử, lần này, hắn là thật nhập mộng đến Trình Lâm trên thân. Nhập mộng đến còn sống, trường sinh giả, trên người còn là lần đầu tiên. Lần trước hắn cho là mình nhập mộng Trình Lâm, trên thực tế chỉ là bị cái kia phóng khoáng uống rượu trường sinh giả cùng vị kia tượng nha quái tiên cho kéo vào đến một giấc mơ bên trong. Hiện tại phát sinh là Trình Lâm chuyện cũ sao? Thời đại là lúc nào? Viễn cổ thiên đình thời gian trước đó, thời điểm, về sau, Trình Lâm tiên tử nhanh chân hướng, nhân tiên tử tới gần, nhân tiên tử có chút cảnh giác nhìn qua Trình Lâm, hiển nhiên đoạn này. Nhập mộng nội dung cốt truyện, bên trong, nhân tiên tử còn không nhận biết Trình Lâm, còn không có yêu Trình Lâm. Ngươi là ai? Nhân tiên tử lên tiếng nói, trong thanh âm của nàng mang theo bối rối, cả người nhìn qua tựa như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Lúc này, Tống Thư Hàng nhập mộng. Trình Lâm, tăng thêm tốc độ, nhanh chân vượt đến, nhân tiên tử bên người. Nàng đưa tay thuần thục ôm lấy, nhân tiên tử cái cằm, dùng một loại cực cực nhẹ trọn giọng nói. Mỹ nhân tùy lệ, ai gặp cũng thương. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì sao một người ở chỗ này thương tâm rơi lệ? Ngươi tại sao phải quen như vậy luyện a? Tống Thư Hàng nội tâm đậu đen rau muống. Hai vị tiên tử ở giữa giao lưu lúc sử dụng chính là viễn cổ ngôn ngữ, nhưng nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng có thể hoàn toàn lý giải những này ngôn ngữ ý tứ. Đồng thời, nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng có thể thể nghiệm đến lúc này Trình Lâm tất cả cảm giác. Nàng nhìn thấy, nghe được, ngửi được, sờ được Tống Thư Hàng toàn bộ có thể từng cái cảm ứng. Tống Thư Hàng thấy được nhân tiên tử kinh hoàng khuôn mặt nhỏ, nghe được nàng tinh tế tiếng hít thở, ngửi thấy trên người nàng tán phát nhạt nhạt hương hoa, lòng bàn tay ở giữa truyền đến một loại tinh tế tỉ mỉ, mềm mại xúc cảm. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Góc truyện audio.com. Nhân tiên tử lo lắng nói, nàng muốn ngửa đầu tránh mở Trình Lâm ngón tay, nhưng Trình Lâm tu vi rõ ràng cao hơn nàng một mảng lớn, đầu ngón tay của nàng như nhọn theo hình, duy trì ôm lấy, nhân tiên tử cái cằm tư thế. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Trình Lâm, đạo hiệu cũng là Trình Lâm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thì sao? Trình Lâm cười hì hì nói, quả nhiên là nàng, ta không nói cho ngươi. Nhân tiên tử đứng dậy, nhanh chân lui lại. Đoạn này trong kịch tình, nhân giống như đáng yêu tiểu bạch hoa, ta gặp ta yêu, mà khóe mắt viên kia lệ trí, để cho nàng thanh thuần bên trong mang theo một tia vũ mị. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là xấu, bất quá nữ nhân càng hỏng càng đáng yêu. Trình Lâm duy trì ngồi xổm tư thế, nàng hai tay chống cằm, ngước đầu nhìn lên lấy thất kinh, nhân tiên tử, nháy nháy mắt, nhân tiên tử. Chấm, không ra trò đùa a, ta nhìn thấy tiểu tỷ tỷ ngươi một mực đang bên hồ thút thít, cho nên muốn tới an ủi một chút ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có cái gì chuyện thương tâm có thể nói cho ta nghe một chút, dù sao ngươi cùng ta không biết, ngươi đem chuyện thương tâm cùng ta nói cũng không cần sợ mất mặt. Mà lại ta đã nói với ngươi, ta gần nhất rất nhàn rất nhàn. Xem ở tiểu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, nếu như ngươi cần hỗ trợ ta có thể giúp ngươi, không cần ngươi giao bất kỳ đại giới. Ân, nếu như là ai chọc khóc ngươi, cần ta xuất thủ giáo huấn đối phương, ta cũng có thể cho tiểu tỷ tỷ ngươi bớt 20%. Trình Lâm tiên tử hai tay chống cằm, tựa hồ còn bắt đầu bán được manh tới. Bởi vì Tống Thư Hàng phát hiện mình đầu tại trái phải lắc lư. Trình Lâm tiên tử hai tay chống cằm, đầu lay động dáng vẻ, hẳn là sẽ rất khả ái. Nếu như Tống Thư Hàng một đại nam nhân ngồi chồm hồm trên mặt đất hai tay chống cằm, đầu lay động bán manh, sẽ rất cay con mắt nhân tiên tử. ngươi, lời này của ngươi có sơ hở trong lời nói. Thượng một câu còn lời nói toàn bộ miễn phí, câu tiếp theo còn nói bớt 20%. Tiểu tỷ ngươi thật là xấu, hỗ trợ là nếu như ngươi có chuyện gì không giải quyết được ta đi chợ giúp ngươi hoàn thành. Đánh người lại khác biệt, đánh người là vấn đề rất nguy hiểm, mà lại đánh người là làm chuyện xấu. Giúp ngươi một chút là làm việc tốt, giúp ngươi đánh nhau là làm chuyện xấu. Đương nhiên khác biệt á, bất quá xem ra, là có người gây tiểu tỷ thương tâm, cho nên tiểu tỷ muốn đánh hắn đi. Trình Lâm hì hì cười nói, nhân tiên tử mặt đỏ lên, dùng sức lắc đầu. Không, mới không có, tiểu tỷ tâm tư của ngươi đều hiện ra mặt quá tốt đoán. Trình Lâm hì hì cười nói, sau đó nàng đứng lên, phủi tay. Tốt à, xem ở tiểu tỷ ngươi xinh đẹp như vậy trên mặt mũi, thay ngươi đánh nhau ta cũng có thể cho ngươi thêm một cái gãy thượng chiết. Trình Lâm cũng đứng lên phía sau Tống Thư Hàng mới phát hiện một sự kiện. Nàng đứng lên phía sau ánh mắt nhìn thẳng vị trí là nhân tiên tử chỗ ngực. Nói cách khác nàng lúc này hình thể rất nhỏ, khó trách nàng có thể mặt dạn mày dày mở miệng một tiếng tiểu tỷ kêu. Nói đi tiểu tỷ, ngươi muốn đánh người là ai? Đừng nhìn ta nhỏ, nhưng thực lực của ta rất mạnh, trong phạm vi ngàn dặm cũng liền hai cái lão đầu có thể đánh qua ta. Những người khác đều chỉ có bị ta đánh khóc phần. Trình Lâm dương dương đắc ý nói, nhân tiên tử nhãn tỉnh sáng lên. Đánh khóc, Tống Thư Hàng nghe đến đó lúc đột nhiên trong lòng hơi động. Góc truyện audio.com, viễn cổ thời đại, có một vị nào đó đại năng liền bị người đánh khóc qua nhiều lần, nghe nói còn chảy xuống trên trăm tích chân quý nước mắt. Không sai, cái kia hàng chính là Tống Đầu Gỗ. Trình Lâm tiên tử am hiểu đem người đánh khóc, Tống Đầu Gỗ sẽ không liền đã từng bị nàng đánh qua a, tiểu tỷ ngươi muốn đem ai đánh khóc không? Ta cho ngươi biết, ta có đặc thù thủ pháp, một bộ liên kích xuống tới, cho dù là đối thủ ý chí kiên cường thắng sắt cả người đều là làm bằng sắt, ta cũng có thể làm cho hắn chảy xuống thiết cương hòa tan nước mắt. Trình Lâm một bộ dục dịch bộ dáng nói, bất luận kẻ nào đều có thể sao? Nhân tiên tử vui vẻ nói. Trình Lâm, ách ngoại trừ cái kia hai cái lão đầu a, cái kia hai cái lão đầu ta hiện tại trạng thái không tốt, chỉ sợ đánh không thắng bọn hắn. Tốt, ngoại trừ hai cái sư tổ bên ngoài, phạm vi ngàn dặm, người nào đều có thể đánh khóc đi, nhân tiên tử nói. Trình Lâm vỗ vỗ lồng ngực, tiểu tỷ chỉ cần nói cho ta biết muốn đánh chính là ai, hiện tại đâu trường bộ dáng gì, ta vài phút liền đi đem hắn đánh khóc cho ngươi xem. Tại Trình Lâm vỗ bản thân lồng ngực cam đoan thời điểm, Tống Thư Hàng trên bàn tay truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, mặc dù thể tích không lớn, nhưng lực đàn hồi 10 phần, tay kia cảm giác coi là thật không lời nói. Tống Thư Hàng, đây coi là cái gì? Phúc lợi, hy vọng bản thân, nhập mộng Trình Lâm tiên tử, sự tình không nên bị nàng cảm ứng được, bằng không mà nói không chừng Trình Lâm tiên tử cái kia một bộ có thể đem Thiết Hán tử đều đánh ra sắt nước mắt thủ pháp, liền muốn để hắn Tống mỗi nhân nếm thử. Nhưng là trường sinh giả nhóm tựa hồ cũng có đặc thù cảm ứng. Hắn nhập mộng ký ức quan hệ đến trường sinh giả, thời điểm giống như bao nhiêu đều sẽ gây nên trường sinh giả chú ý, lần này hắn càng là trực tiếp nhập mộng đến Trình Lâm tiên tử trên thân thể. Cảm giác sẽ rất không ổn, Tống Thư Hàng trong lòng có chút hoảng, nhân tiên tử hít vào một hơi, nói. Ta muốn đánh người ngay tại bên cạnh ta, nàng gọi Trình Lâm, ngươi đưa nàng đánh khóc được chứ? Trình Lâm, nhân tiên tử. Ngươi đã nói, phạm vi ngàn dặm ngoại trừ hai vị sư tổ, ngươi có thể đem người nào đều đánh khóc. Ngươi không phải là muốn nuốt lời. Tiểu tỷ, ngươi thật là hỏng. Bất quá ta ưa thích. Trình Lâm hì hì cười nói. Nàng dựng thẳng lên ngón tay nói. Mặt khác tiểu tỷ, giao dịch thành lập. Ba, lần này, đổi, nhân tiên tử kinh ngạc. Giao dịch nội dung vì. Đánh khóc Trình Lâm, giao dịch đại giới vì tiểu tỷ 10 cái ngọt ngào hôn, đánh cái giảm còn 80. Vì 8 cái ngọt ngào hôn. Bớt thêm nữa thượng chiết cho ngươi thêm giảm 2 cái, 6 cái ngọt ngào hôn. Giao dịch thành lập, Trình Lâm nói, sau đó, nàng vươn tay, nhẹ nhàng tại trên cánh tay của mình một phách. Anh, nàng bắt đầu khóc giống lên, khóc có thể thương tâm, nước mắt không cầm được rơi xuống. Một bên khóc nàng một bên thả người nhảy lên, bổ nhào vào, nhân tiên tử trong ngực dùng nước mắt ướt nhẹp xiêm y của nàng. Tống Thư Hàng cảm giác mình mặt đều vùi sâu vào hai đoàn mềm mại bên trong. Một lời không hợp lại phát phúc lợi, tiểu tỷ tiếp xuống đến phiên ngươi, cho cái hôn, muốn ngọt ngào loại kia, không ngọt ngào ta không cần, anh. Trình Lâm ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng, nhân tiên tử. Muốn ta khóc còn không dễ dàng nha, ngươi muốn ta làm sao khóc ta liền có thể làm sao khóc. Góc truyện audio.com, khóc pháp đa dạng, khóc đều cũng có thể tùy ý đổi. Ô, anh. Nha, một mực đổi được hộ khách hài lòng mới thôi, nhân tiên tử thất kinh, khuôn mặt nhỏ đều hù đến phát bạch. Tống Tư Hàng, không nghĩ tới ngươi là như vậy Trình Lâm, tiểu tỷ tỷ ngươi muốn trái với điều ước sao? Anh, Trình Lâm ngẩng đầu, nước mắt không cầm được rơi xuống, khóe miệng lại dơ lên mỉm cười đắc ý, nhân tiên tử chân tay luống cuống. Trước thiếu, tốt vậy trước tiên thiếu. Trình Lâm dương dương đắc ý nói, nàng đưa tay lau đi nước mắt của mình, nhân tiên tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Trình Lâm đột phát động thiểm điện công kích, nàng ngẩng đầu lên, đụng hướng, nhân tiên tử đôi môi đỏ thắm, nhân tiên tử mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Tống Thư Hàng cũng mở to hai mắt nhìn qua trước mắt càng ngày càng gần môi đỏ. Mắt thấy miệng của hai người môi liền muốn gần sát, chung quanh đột nhiên vang lên âm nhạc điếc tai nhức óc tiếng. Một trận cuồng bạo ghi, ta tiếng đàn tấu, tiếp cái hôn còn mang bối cảnh âm nhạc, không đúng, Tống Thư Hàng trong lòng cứng lên, cảm ơn Kaiko 002 tiếp tục ủng hộ Kim Đậu nhé, đi. Anh em cố thêm chút nào sắp lên hạng nhất rồi ai còn nguyệt phiếu vote đi cách chương.